xuyên thành nam chính trong cầu huyết ngược văn. Chương 12, giúp em tắm một chút đi. Góc truyện audio.com, giúp em tắm một chút đi. Chương trước chương tiếp, buổi tối ngày đó Trang Hàn không có về nhà ăn cơm, hắn nghĩ muốn đi về, lại nhịn không được nhớ tới chuyện đêm qua phát sinh. Nghĩ đến chính mình khỏa thân cùng Cố Tư ngủ cả đêm, ngày hôm sau buổi sáng còn giúp Cố Tư thay quần áo. Tưởng tượng đến cái này Trang Hàn liền có cảm giác hô hấp bắt đầu trở nên gian nan, lúc sau trở về còn phải cùng nàng ngủ một cái giường. Chính mình đã một ngày một đêm không có ngủ, nếu tiếp tục không ngủ, phòng trừng cơ thể chịu không được. Trang Hàn ở bên ngoài nhà hàng ăn cơm, tính toán tìm khách sạn ở một đêm. Ngẫm lại cũng thật đáng thương, một tổng tài điều hành công ty lớn như vậy cư nhiên đến nhà cũng không dám về, đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức suy đồi a? Trang Hàn một bên thở dài một bên ăn cơm tây, điều duy nhất có thể cho hắn sự an ủi, phòng trừng chính là hiện tại có tiền, có thể muốn đi nơi nào ăn cơm liền đi nơi đó ăn cơm. Đang ăn, Cố Tư gọi điện thoại tới. A Hàn, thanh âm Cố Tư ôn nhu nói. Cơm sắp làm xong rồi, anh chừng nào thì trở về. Nga, tôi không về, em ăn trước đi. Trang Hàn nói, công ty rất bận, tôi đại khái làm đến khuya, em ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi. Cố Tư bên kia trầm mặc một chút, lại nói, em chờ anh trở về rồi mới ngủ. Không cần, Trang Hàn rối rắm nói, tôi cũng không biết khi nào mới có thể trở về, em không cần chờ tôi, đi ngủ sớm một chút đi. Cũng được, Cố Tư nói, vậy anh phải nhớ ăn cơm. Đã biết, Trang Hàn hỏi, người giúp việc công ty điều tới đã đến chưa? Đến, người thế nào, nấu cơm ngon không? Khá tốt, Cố Tư cười nói, bất quá chị tay em qua mấy ngày nữa là có thể tốt rồi, đến lúc đó chuyện trong nhà em tự mình làm. Như vậy sao được, Trang Hàn nói, em không phải muốn đi làm sao, chẳng lẽ bên ngoài mệt mỏi một ngày về nhà còn phải làm việc nhà? Việc nhà cứ để cho người giúp việc đi làm đi, em cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Dạ, Cố Tư thanh âm ngọt ngào nói. A Hàn anh thật tốt, Trang Hàn trong lòng nói tôi có cái gì tốt dù sao cũng không phải là tiền của mình. Hắn cùng Cố Tư nói vài câu, lúc sau treo điện thoại. Cố Tư ngồi ở trước bàn ăn, dì Tôn đem một mâm đồ ăn đầy đủ hương vị bưng lên bàn. Bà cười nói với Cố Tư, thiếu phu nhân tay cô hiện tại chưa tốt, để tôi uy cô ăn đi. Không cần, dì ăn trước đi. Cố Tư mặt không biểu tình đứng lên, một bàn đồ ăn ngon không thể gợi lên ham muốn ăn của nàng chút nào. Vậy sao được, dì Tôn nói, tiên sinh trở về sẽ đau lòng, chê y mặt của Cố Tư phảng phất có một tia khổ sở, nàng nói. Thật sự sẽ vậy sao? Nếu là thật thì tốt rồi. Nói xong nàng lên lầu, lưu lại dì Tôn cùng một bàn đồ ăn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Sáng sớm ngày hôm sau Trang Hàn trở về nhà, dì Tôn đang tổng vệ sinh. Trang Hàn tiến vào cửa, dì Tôn liền nói, là tiên sinh đã trở lại, ăn cơm sáng chưa a? Tôi đi làm, phiền bà, Trang Hàn khách khí gật đầu với bà, sau đó nói. Cố Tư chưa dậy đi, nàng chưa có dậy đâu, dì Tôn nói, nga, Trang Hàn gật gật đầu chuẩn bị lên lầu đi thay quần áo. Dì Tôn bỗng nhiên nói, thiếu phu nhân từ tối hôm qua cũng chưa có ăn cái gì. Ừ, Trang Hàn quay người lại, khẽ nhíu mày nói, sao lại thế này, tối hôm qua nàng không phải nói sẽ đi nấu cơm sao? Có làm một bàn đồ ăn. Dì Tôn nói, tôi xem tay của thiếu phu nhân còn chưa có tốt còn muốn uy nàng ăn, kết quả thiếu phu nhân chính là không ăn, lên lầu đi ngủ. Trang Hàn nghi hoặc lên lầu, góc truyện audio.com, căn nhà này phòng ở cách âm hiệu quả đặc biệt tốt, từ bên ngoài cũng nghe không ra bên trong người đang ngủ hay là tỉnh. Trang Hàn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trong phòng một mảnh tối tăm. Đem ánh mắt hướng tới vị trí đầu giường, chê y giường chăn phồng lên một khối, có thể nghe thấy tiếng hít thở mềm nhẹ của Cố Tư. Thật cẩn thận đi đến mép giường, Cố Tư đang nằm nghiêng ở chê y giường ngủ rồi, tựa hồ là mơ đến ác mộng, trong lúc ngủ lông mày của nàng còn nhíu. Trang Hàn ma xôi quỷ khiến vươn ngón trỏ nhẹ nhàng xoa nhẹ ấn đường Cố Tư một chút, Cố Tư khẽ hừ một tiếng. Trang Hàn hoảng sợ, liền muốn lấy tay ra, ai ngờ Cố Tư ở chê y giường giật mình, thuận tay liền ôm cánh tay Trang Hàn. Trang Hàn sừng sốt nhẹ giọng nói. Cố Tư vẫn như cũ nhắm mắt lại hô hấp vững vàng ôm cánh tay Trang Hàn tựa hồ cảm thấy mỹ mãn. Nàng còn chưa có tỉnh, Trang Hàn bắt đầu cẩn thận rút cánh tay chính mình. Rút vài cái cũng chưa rút ra được, hắn cũng không dám dùng sức sợ đánh thức Cố Tư. Duy trì tư thế bị Cố Tư ôm cánh tay ngồi xổm ở mép giường, Trang Hàn một trận tâm loạn như ma. Đối với lão bà của người khác tốt như vậy, mình đây là cái gì? Nếu là ở thế giới hiện thực ít nhất còn có thể câu dẫn nàng ly hôn. Nhưng đây chỉ là thế giới tiểu thuyết, mình cũng không thể cả đời ở bên trong này. Tưởng tượng đến một chút tình cảm trả giá, tình cảm này còn không được hồi báo, hắn liền cảm thấy mệt đến hoảng. Chàng Hàn nhắm hai mắt lại, trong lòng yên lặng nói cho chính mình, về sau thời gian cùng Cố Tư như vậy là rất hiếm thấy đi. Cái loại chuyện cởi hết quần áo đi ngủ tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai. Mới vừa suy nghĩ như vậy, thân thể Cố Tư hơi giật mình. Ôm cánh tay Trang Hàn càng chặt, cánh tay Trang Hàn bị Cố Tư gắt gao ôm vào trong ngực, có thể rõ ràng cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ trên y ngực. Tạo nghiệt a, buổi sáng này như thế nào chịu được? Trang Hàn hoảng sợ bắt đầu rút tay mình, hơi dùng một chút lực Cố Tư liền tỉnh. Nàng mê man mở đôi mắt, vừa nhìn thấy Trang Hàn liền lộ ra tươi cười, a Hàn anh đã trở lại a. Ừ, Trang Hàn rút tay ra, ngồi trên y mép giường xấu hổ cười một tiếng. Cố Tư ghé vào trên y giường nhìn Trang Hàn, vừa mới trở về sao? Bởi vì lúc ngủ Cố Tư không có mặc nội y, lúc này nàng mặc áo ngủ rộng thùng thình ghé vào trên y giường, cổ áo mở to, Trang Hàn mới chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy hình ảnh đánh sâu vào thị giác. Vội vàng rời đi ánh mắt, Trang Hàn càng thêm không dám đứng lên. Đúng vậy, tôi vừa mới trở về, anh là một đêm không có ngủ sao? Cố Tư đau lòng nói, làm việc vất vả như vậy sao? Đúng vậy, hắn kỳ thật có ngủ, nhưng Cố Tư hỏi như vậy hắn cũng không thể nói chính mình là ở bên ngoài ngủ trở về. Bởi vì như vậy Cố Tư nhất định sẽ hỏi, trong nhà có giường vì cái gì muốn ở bên ngoài ngủ. Khi đó mình nên trả lời như thế nào? Ai tự làm bậy không thể sống? Cố Tư đau lòng xoa mặt Trang Hàn, nói, người không ngủ sao được, anh mau lên giường ngủ một lát đi. Trang Hàn có khổ nói không nên lời cự tuyệt nói. Không cần, lát nữa tôi còn muốn đến công ty. Anh vừa mới từ công ty trở về, hiện tại lại muốn đi sao? Cố Tư nói, công ty nhiều người như vậy là làm ăn cái gì không biết. Thế nhưng làm tổng tài anh mệt thành như vậy. Trang Hàn ở trong lòng yên lặng đối với nhóm nhân viên vô tội nằm không cũng trúng đạn tỏ vẻ xin lỗi, chê y mặt lộ ra nụ cười chua xót. Cố, góc chuyện audio.com, Tư nói, cởi quần áo đến chê y giường ngủ đi, anh xem quầng thâm chê y mắt của anh. Quả thực chính là bậy bạ, chính mình mỹ mỹ ngủ cả đêm nơi nào có quầng thâm mắt. Trang Hàn nói, tôi còn đi tắm rửa một chút, vừa lúc Cố Tư đáng thương vô cùng nhìn Trang Hàn nói, tối hôm qua em lại không tắm rửa đâu, chê y người dơ muốn chết. Trang Hàn mặt lộ vẻ sợ hãi, K-S-I-O-T-A-P sợ nói. Em không để dì Tôn giúp em tắm qua sao? Em ngượng ngùng, Cố Tư đỏ mặt nói. Dì Tôn dù sao cũng là người ngoài, em, thật sự ngượng ngùng để nàng giúp em tắm rửa. Vậy tôi đây em liền không biết xấu hổ, tôi không chỉ có là người ngoài, tôi còn là một nam nhân xa lạ à. Không có gì ngượng ngùng, Trang Hàn gấp đến độ muốn khóc, tôi đây liền đi kêu dì Tôn giúp em tắm rửa. Em không cần, Cố Tư đáng thương vô cùng nhìn Trang Hàn, anh liền tùy tiện giúp em tắm rửa đi, sẽ không quá phiền đến anh. Mặt Trang Hàn càng thêm đáng thương vô cùng nhìn Cố Tư thiệt tình thực lòng nói. Chuyện này mặt ngoài thoạt nhìn giống như không có gì không ổn, nhưng là chê y thực tế lại là đặc biệt không ổn. Tin tưởng tôi, để dì Tôn giúp em tắm rửa tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, xin em không nên ép tôi làm ra loại chuyện mà chúng ta đều sẽ hối hận. Cố Tư chớp chớp đôi mắt kỳ quái nói. Không phải tắm rửa một cái sao, vì cái gì sẽ hối hận? Bởi vì, Trang Hàn hít một hơi nhắm hai mắt lại nói, tôi sợ tiểu đệ đệ của tôi sẽ biến hình, cách chương.